Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, bắt trùng, Tề Chân Giáng sinh tràn ngập Tết âm lịch không khí, nàng ở cùng Dụ Tiên Sinh thương lượng Tết âm. Lịch đi nơi nào quá Tề Chân muốn đi hắn kinh đô gia tộc. Tân hôn đương khẩu, tương đối muốn gặp Dụ gia người, tuy rằng nàng thực e lệ. Lại không hy vọng chính mình kết hôn mấy năm, như cũ không có nhìn thấy hắn thân tộc Dụ Tiên Sinh tương đối lo lắng nàng không thể thích ứng. Không nghĩ làm hài tử quá một cái đặc biệt không xong Tết âm lịch Tề Chân ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, ăn mặc mang nút bọc kiểu Trung Quốc váy ngủ, bởi vì đi Chu Vân Thần ra thấy Dụ Tiên Sinh trong vòng. Bạn tốt, cho nên nàng trang ngoan đem đầu tóc kéo thẳng, cứ việc ngày hôm sau liền sẽ cuốn trở về. Nhưng hiện tại nhìn qua có loại khác ngoan ngoãn, nàng ôm lão nam nhân eo. Ngửa đầu làm nũng, chính là nhân gia muốn đi gặp ngươi nãi nãi gia gia, Dụ Cảnh Hành gia gia. Đã là lão thái gia bối phận, xem như toàn bộ Dụ gia trưởng quản gia, Dụ Cảnh Hành nãi nãi là hắn đệ nhị nhập thê tử. Lão thái thái thời trẻ tại địa phương thượng đương quá quan. Bất quá sớm mấy năm về hưu, Dụ Cảnh Hành nhỏ nhất cháu trai cháu gái cũng đều công tác Tề Chân tuổi. Tác là có điểm xấu hổ, đương nhân gia thầm thầm. Số tuổi lại như vậy tiểu, nhưng nàng có thể hay không ở nhà quá đến thoải mái. Kỳ thật quyết định bởi với Dụ nãi nãi có thích hay không nàng, lão thái gia là thật sự tuổi quá lớn. Trừ bỏ đại sự nhi thượng quyết định, còn lại giống nhau là mặc kệ, Dụ nãi nãi tính cách uy nghiêm bản khác. Lời nói rất ít, Dụ gia nhiều quy củ, tiểu bối đều bị giáo dục thủ lễ, sẽ xem ánh mắt, không dám cùng thái nãi nãi làm nũng, bối phận cao điểm. Giống Dụ gia trưởng tức, tôn tức, đều tuổi không nhỏ, cùng nàng ở chung đều càng như là trên dưới cấp quan hệ, không chỉ là nhân tế. Quan hệ bắt cấp, Dụ gia cấu thành cũng thập phần phức tạp, bảy đại cô tám gì cả đều không tính người không liên quan. Đều yêu cầu cẩn thận ứng phó, nói chuyện khéo léo Tề Chân ra đầu tê dại, ngoạc kép, đáng thương nhỏ yếu vô tội. Nhưng muốn đi, Dụ Cảnh Hành than nhẹ, vậy đi thôi, muốn đi liền đi thôi. Nhiều quy củ điểm, bối phận cao không ai áp nàng, Tề Chân gần nhất quá ra. Cấp tiểu hài tử thu hồi tâm cũng hảo tiểu cô nương ngập nước đôi mắt thực vô tội. Giống như đang hỏi hắn tưởng cái gì chú ý nha, Dụ Cảnh Hành cười cười. Hôn hôn cái trán của nàng, ngủ, đêm nay đối với Hoàng Văn Tĩnh tới nói. Ít nhất ban đầu quá đến phi thường không tồi, party thượng nhân rất nhiều. Nàng cầm chén rượu cùng người đến gần. Nhận thức mấy cái Lục Vân trong vòng tuổi trẻ nam sĩ, Phương Mẫn Nhi khuê mật rất biết hàng. Trước mặt mọi người khen nói, người này thân, không tồi sao, nhưng Phương Mẫn Nhi xem nàng ánh mắt không quá thân thiện, Phương Mẫn Nhi cái này. Vòng không hảo tiến, đều là chút bạch phú Mỹ, nàng cùng những người khác đều không thân, thường xuyên bị vắng vẻ tư vị rất khó chịu, hôm nay không quá giống nhau. Có nữ hài cho nàng đệ một chén rượu, an ủi nàng, Mẫn Nhi chính là như vậy, người xuyên đẹp như vậy, nàng có thể vui vẻ sao? Hoàng Văn Tĩnh chỉ đương khách sáo, vì thế đẩy nói chung, nào so được với Phương học tỷ, so với cái này có điểm đáng yêu tiên nữ phong váy. Nàng cảm thấy Phương học tỷ kia kiện nhìn qua cao hơn cấp bậc kia nữ sinh cũng đương nàng là khách. Sáo, hiểu ý cười cười. Như thế nào so ra kém, mười mấy vạn đồng euro lễ phục, danh xứng với thực công chúa váy, mượn đều mượn không đến, tưởng Phương hoa hậu giảng đường còn cả ngày thổi chính mình áo cưới 6 vị số, nữ sinh phỏng trường. Cùng Phương Mẫn Nhi rất plastic, nói, bất quá, nàng cũng nên ăn cái giáo huấn, trang cái gì lam huyết quý tộc Hoàng Văn Tĩnh trong lòng chấn động. Thất ngữ, nàng nhéo chén rượu. Đốt ngón tay trở nên trắng, cảm thấy thẹn khó là mơ siêu sau một lúc lâu, nàng mới miễn cưỡng cười nói, nào có khoa trương như vậy, nữ sinh hứng thú đi lên. Cùng nàng nói, ngươi không chú ý tới sao? Hôm nay ở đây bao nhiêu người chú ý ngươi? Hiểu hàng xa xỉ đều đang xem ngươi đâu. bừng điểm cái giá, thu bụng a, à, buổi tối trở về thời điểm, những cái đó nam sẽ vây quanh ngươi xung xoe kia nữ hải ngày thường bất hòa nàng đáp lời. Hôm nay nhưng thật ra lời nói rất nhiều, cứ việc là tiểu phạm vi tụ hội. Phương Mẫn Nghi biệt thự cũng trang không dưới quá nhiều người. Còn có một bộ phận đều không phải bọn họ trường học nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được. Thật nhiều người ánh mắt ở chính mình trên người đảo quanh. Như là lăng chỉ giống nhau cảm giác Hoàng Văn Tĩnh một chữ đều nghe không đi xuống, nàng nguyên lai. Cho rằng lại quý cũng liền mấy ngàn khối một cái. Nhiều nhất thượng vạn váy đã khó lường, Phương Mẫn Nghi không phải nói. Tề Chân ăn xài phung phí. Chẳng biết xấu hổ hoa phương ra tiền sao? Kia như thế nào mua nổi mười mấy vạn đồng euro lễ phục? Còn tùy tiện treo ở trong ký túc xá. Thêu thùa, gen hình ảnh, phùng đá quý chân châu. Yêu nhã xa hoa không mất linh động, nàng cho rằng mặc dù xinh đẹp. Cũng không có khả năng là chân chính châu báu, Hoàng Văn Tĩnh lại xem trên người váy. Chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều là tội lỗi. Lại nghĩ tới chính mình giá rẻ dày cùng trang sức nàng khung xương tử đại. Phía trước là ngạnh chồng lên đi, hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nàng sắc mặt nan kham. Đối nữ sinh nói, một cái bằng hữu cho ta mượn, Hoàng Văn Tĩnh nói xong. Liền hối hận, không dám ngẩng đầu, kia nữ sinh cũng không kỳ quái. Xem Hoàng Văn Tĩnh tư thái, còn có trang dung dày cũng nhìn ra được. Không có khả năng là nàng chính mình đồ vật thật sự cường chống trang bức. Kia mới khôi hài, cái này hoàng gì đó. Có điểm câu nệ không hào phóng. Lại cũng không tính quá ngốc, bất quá hạng bề ngoài thơn thất nói cười. Bề trong nham hiểm giết người không giao, xem này vài kiểu dáng. Chủ nhân phỏng chừng cũng chính là cùng tuổi nữ hài tử, có thể nhận thức cái loại này chân chính. Thiên kim danh viện. Cái này Hoàng Văn Tĩnh khẳng định là đáng giá kết giao, nữ sinh liền khoan dung cười nói. Này có cái gì, ta là cách phách đê đại biểu diễn hệ, về sau có thể nhiều tâm sự thiên. Ngày hôm sau sáng sớm, Tề Chân bị lão công ôm ở trên giường, chậm rãi cùng hắn hôn môi, hắn bàn tay to chậm rãi khẽ vuốt nữ hài tóc dài. Ôn nhu ái muội, nàng mềm bạch tay nhỏ, ôm lấy nam nhân tinh thật thượng thân. Còn có ngực hình xăm, có điểm thở hổn hển không đều, dụ cảnh hành ngón tay thon dài. Cách nội nội chạm vào nàng, nàng đôi mắt doanh doanh sở sở. Hơi nhắm mắt lại, ôm hắn cổ không nói lời nào, xem như ngầm đồng ý, thành thục xốc vác nam nhân đem nàng đè ở trên. Giường, hai người đều là động tình, nàng cả người phiếm phấn. Nhắm hai mắt, giường đệm chậm rãi run rẩy, lộng xong một vòng. Nam nhân chiều mến thân nàng khuôn mặt nhỏ, nóng cháy mồ hôi tích ở nàng trên cổ tuyết trắng non mịn. Giống bánh bao giống nhau, nũng nịu kỳ cục Tề Chân cảm thấy chính mình mệt mỏi đến không được. Cắn hắn vài hạ, không chịu nhả ra, ô ô ủy khuất không vui, mỗi lần lộng xong đều phải cho nàng rửa sạch. Hống lão bà, bị lão bà cắn, trả giá đại giới là thảm trọng, nàng đau lại toan trướng khó chịu. Lão nam nhân lại vì tuổi trẻ nữ hài ý loạn tình mê. Cũng không biết này phó mạn diệu thân mình như thế nào sinh, Tề Chân là ngây thơ không biết. Mỗi lần đều cảm thấy hắn quá động tình, còn hảo hắn tương đối khắc chế. Nàng không đồng ý cũng sẽ không miễn cưỡng, ở tần suất so tân hôn khi thấp không ít, nàng lại cắn dụ. Cảnh hành một ngụm, tức giận đoàn chăn, con bướm cốt yếu ớt tuyệt đẹp. Đơn bạc mảnh mai đến có chút bệnh trạng, làn da mượt mà nãi bạch may mắn bụng bụng thượng. Vẫn là mềm như bông có thịt bằng không dụ cảnh hành thật sự đến bắt nàng xem bác sĩ. Nghĩ cách tăng phì, nhưng nàng thật ăn không ít, trừ phi là thân thể không thoải mái. Bằng không miệng liền không đình quá, đặc biệt là lão công không ở nhà thời điểm mơ siêu nàng bị lão. Công ôm tẩy hương hương tám, vẫy vẫy mau. Phịch hắn vẻ mặt thủy, lại ăn cơm cơm nha, tâm tình liền biến hảo, lễ Giáng sinh trong nhà cũng thích hợp bố trí một ít dụ cảnh hành tiếp thu. Giáo dục tương đối Tây hóa, nhưng cũng không quá yêu ăn Tết, chỉ là có kiều thê lúc sau. Trong nhà khó tránh khỏi cũng bố trí lên, cho nàng đáp một viên cây thông Noel, nàng còn không cần tiểu xảo. Muốn siêu đại cây thông Noel, phía dưới phóng thật nhiều lễ vật cái loại này, Tề Chân bắt đầu nằm mơ. Muốn nhân dân trên quảng trường kia cây, Dụ Cảnh Hành nói không có khả năng, nhà bọn họ nóc nhà chọc thủng, cuối cùng thỏa hiệp xuống dưới. Mua cây 6 thước anh cây thông Noel, đối nàng tới nói rất cao. Lão nam nhân đùa nghịch một thân cây cùng chơi dường như, còn cho nàng mua một đống lễ vật bao vây. Hảo, dùng lụa mang hệ thượng nơ con bướm, đủ mọi màu sắc, bất đồng đồ án đóng gói giấy. Đôi ở dưới gốc cây, cây thông Noel lấp lánh sáng lên. Mặt trên chế tùng quả, còn có đủ loại kiểu dáng quải trượng đường. Tiểu hùng vật trang sức tiểu cô nương đứng ở dưới tàng cây ngửa đầu. Giống chỉ kéo cái đuôi sóc, trong mắt sáng lấp lánh, đặc biệt đáng yêu. Cây thông Noel không cao, nhưng nàng càng lùn, Tề Chân chụp cây thông Noel ảnh chụp A còng chân chân ô lạp lạp. Hình ảnh, Merry Christmas nha, cây thông Noel, vớ, lửa khói, sau đó liền có người cho nàng điểm tán. Click mở xem, là cái không quen biết người qua đường, nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng có một ngày buổi sáng lên, Tề Chân phát hiện cái này người qua đường một đường cho nàng điểm mấy trăm cái tán. Từ N năm trước Weibo điểm khởi, sợ tới mức nàng đem người qua đường di trừ bỏ. Không nghĩ tới lại tìm trở về, nhưng hẳn là chỉ là cái không liên quan người, nàng xoát xoát. Phát hiện Ôn Nhàn đổi mới vlog tiêu đề đã kêu. Đi theo ta qua Christmas ship đi. Cây thông Noel, khiêu vũ, video tổng trưởng có hơn nửa giờ. Nàng vlog ở B trạm thượng cũng có. Có làn đạn tương đối hảo chơi, Tề Chân liền đi B trạm xem mơ siêu mở đầu là Ôn Nhàn các loại rời. Giường, ăn cơm sáng, cùng Hoắc Hải Nguyên nói chuyện, lại thừa nhà mình siêu xe. Đi vào Chu Vân Thần ra bãi đậu xe, một đống làn đạn ở soát nhà nàng hào thổ hào. Nhàn tỷ thật hạnh phúc nàng đối với màn ảnh, môi đỏ kiều mị, cười nói, hôm nay, Chu Thiên Vương ra quà Giáng sinh đêm trước lạp, Hải Thành quá lạnh, liền xuyên lông áo khoác, các ngươi Hải Nguyên ca phun tào cái này thổ. Nàng bị Hoắc Hải Nguyên ôm lấy hướng trong đi, cho các ngươi một cái hin. Hôm nay khả năng sẽ nhìn thấy một cái thần bí tiểu khách quý. Bất quá cũng là các ngươi Hải Nguyên ca nói là, hy vọng có thể gặp được nàng đi, làn đạn liền bắt đầu kịch thấu. Một cái toàn bộ hành trình bị đánh mosaic nữ hài, các ngươi đáng giá có được. Kế tiếp là một đôi ăn uống, cùng các lộ minh tinh phu nhân chào hỏi, làn đạn các loại. Os, Tề Chân, ngoà kép. Ôn Nhàn video có loại, thực nùng diễn tinh tổng nghệ cảm, các loại mật nước cắt nối biên tập, nhìn ra được nàng thật sự thực cảm thấy hứng thú, rốt cuộc. Tề Chân xuất hiện, ôm nàng mau cầu cầu áo lông vũ, bất qua ánh mắt đầu tiên liền đánh mã, mặt sau đến nàng vlog màn ảnh. Cũng chưa chụp mặt, vì cẩn thận khởi kiến. Thanh âm cũng làm qua xử lý, có thể nói là cầu sinh dục phi thường cường, màn ảnh. Chỉ có thể thấy tiểu cô nương váy dài, còn có tế thẳng tuyết trắng chân, nữ hài tử mềm đô đô tay nhỏ ở không ngừng lấy khúc kỳ. Có thể thấy ngón áp út mang giản lược nhẫn cưới, ồ ồ ăn ngon thơm ngọt, nói chuyện thời điểm đã làm âm sắc xử lý, nhưng nghe đến ra. Nàng nói chuyện đại khái là người bình thường 0.75 lần tốc. Chậm gì gì nũng nịu, làn đạn liền bắt đầu soát. Hảo đáng yêu. Này chuyện tranh chân ta có thể chơi một năm, tưởng nhật, Ôn Nhàn bắt đầu làm mấy cái phu nhân chia sẻ bao bao có cái gì. Còn có hôm nay đồ cái gì sắc hào son môi, tới rồi váy dài tiểu bạch thỏ liền manh manh. Dùng 0.75 lần tốc nói, chính là nhà ta ở cách vách nha, xuyến môn không mang bao bao, làn đạn liền bắt đầu soát. Cùng Chu Vân Thần đương hàng xóm, ta mộ. Có màu sắc rực rỡ làn đạn trí đình, chẳng lẽ không phải cùng Dụ Cảnh Hành ngủ quá, cái này sự thật đã định tương đối lệnh người hâm mộ sao? Có người phun tào, nàng có thể nói hay không nói lời nói nhanh lên, mỗi lần đến nàng ta phải phóng 2 lần tốc, lệnh nhân thủ ngứa, tưởng niết khóc nàng ngữ tốc, sau đó liền bắt đầu xào, nhân ra nói chuyện chậm một chút cũng là điểm đen. Ta liền cảm thấy nhưng manh, tính chậm chạp, ngốc ngốc tính tình hảo, biết khóc nàng cái quỷ gì, ngươi là biến thái sao? Tư Mật nói chuyện liền không ghi lại, có người thống kê một chút. Đến bây giờ mới thôi, váy dài mosaic tiểu bạch thỏ ăn 37 khối khúc kỳ, một cái mã phân, một lọ băng coca, còn có người hầu bưng lên chuối thuyền, tất cả đều là ngọt, tay động a còng lão dụ. Lão bà ngươi mau đến bệnh tiểu đường, màu sắc rực rỡ làn đạn thổi qua, ăn như vậy nhiều ấy không chê sao. Nhân gia Thư Nhan chỉ uống lên hai khẩu nước ấm mơ siêu nàng sẽ không sâu răng. Một bất quá nàng nhìn qua tuổi rất nhỏ, lại lớn lên một chút thay thế khẳng định theo không kịp. Làn đạn lục tục thổi qua, quan ngươi peace, một bàn phím hiệp cứu vớt thế giới. Tiếp theo cái cảnh tượng. Trực tiếp nhảy đến đánh bài poker thời điểm mơ siêu Tề Chân mới phát hiện. Ôn Nhàn ở sau lưng ám chọc chọc chụp một hồi, đưa lưng về phía. Liền không đánh mã, thiếu nữ tóc dài cuốn thành viên nhỏ. Lộ ra non mịn tuyết trắng cổ, ngồi vây quanh ở ba cái giới giải trí đại lão trung gian, chuyên tâm ra bài, 0.75 lần tốc lô ly âm. Phi thường tự tin, Vương Tạc Nha Chu Vân Thần liền bắt đầu cười. Bị nàng không thể hiểu được xem một cái, nghiêm túc nói, tạc đến hảo, ta đối quy bị ngươi tạc đến bay đầy trời, sau đó lại bắt đầu loạn cười, tiểu loli có điểm vô tội. Cúi đầu tiếp tục chuyên tâm xem bài, cẳng chân quơ quơ, làn đạn thổi qua, cái này Vương ta có điểm điêu, còn có điểm hung, nhịn không được cười ra tiếng, ta chỉ nhìn thấy một chút đô đô trẻ con phí, còn có chân ngắn nhỏ hảo manh. Tưởng loát chọc nàng, tiếp theo Ôn Nhàn lui ra ngoài, lại chiếu Thư Nhan cùng đi trong viện nhìn xem, Chu Thiên Vương trong viện có cái gì, một lát sau. Chuông cửa vang lên, làn đạn đã bắt đầu, ta đã chết, bất quá không như thế nào chụp đến dụ cảnh hành, bởi vì hắn cùng Ôn Nhàn không thân, màn ảnh chỉ là lừa quá. Mãn Bình lại đều đúng vậy còn thổi qua mấy cái. Nam thần cầu thảo, ta ở trên giường chờ ngươi. Dụ tiên sinh hai giây nội không nói lời nào chính là yêu ta. Ta ái ngài, X17 màu làn đạn bá bình, Tề Chân, ngoà kép, ăn cơm thời điểm, Ôn Nhàn chụp đại gia ăn đồ vật, Thư Nhan ăn điểm nước nấu ức gà thịt. Vài vị nam sĩ hơi nhiều một ít, nhưng các vị đại minh tinh đều tương đối khỏe mạnh. Thai phụ bản nhân có điểm ăn không vô đồ vật, bị Hoắc Hải Nguyên buộc ăn nhiều mấy khẩu, làn đạn bắt đầu soát. Ăn no khẩu lương cách, màu dây ích tiểu bạch thỏ là cái dị đoan, dạ dày như là tắc hắc động, cùng người bình thường nhận chi hành tẩu lại không giống nhau, Ôn Nhàn nói. Ta có thể tiếp tục chụp sao? Dụ cảnh hành nói, không thành vấn đề. Không cần chụp đến nàng mặt nhưng thường thường nghe thấy dụ cảnh hành lãnh đạm thanh âm. Ngươi không thể uống lên, ngoan một chút, còn có không ngừng truyền đến đánh cách loli âm siêu dụ cảnh hành liền cho nàng. Chụp bối, nàng tiểu bạch tay còn ở xoa ăn, đại bộ phận đều là dụ cảnh hành cho nàng chuẩn bị cho tốt, nhỏ yếu đáng thương đánh cách lại có thể. Ăn, Hoắc Hải Nguyên xem đến vô ngữ, chưa thấy qua như vậy có thể ăn, dụ cảnh hành cưng chiều có điểm quá mức nhịn không được hỏi một câu. Như vậy ăn không thành vấn đề. Dụ cảnh hành đáp, nàng thân thể không tốt, khó được có ăn uống, Thư Nhan nói. Ta xem nàng sắc mặt luôn là có điểm bạch, có thể hay không là thiếu máu. Tinh thần cũng uể oải, có điểm quá ngoan, dụ cảnh hành cấp kiều thê cắt điểm bò bít tết. Bưng cho nàng, tiểu cô nương nhai kỹ nuốt chậm, lông mi nồng đậm giống như e lệ không thích nói chuyện, lão nam nhân xem kiều thê ăn vào đi một chút. Mới ôn đạm nói, đều có, nàng là sinh non nhi, vốn sinh ra đã yếu ớt, càng nhiều không nói tỉ mỉ, chân bảo làm hắn không chuẩn nói. Ngửa đầu ô một tiếng, dụ cảnh hành liền hống nàng. Ôn nhu thân sĩ hỏi nàng còn muốn ăn cái gì, Ôn Nhàn thở dài một tiếng. Lại xoay hình ảnh, cái này vlog thành Ôn Nhàn nhất hỏa một cái, dụ cảnh hành các fan điện ảnh quả. Thực ngũ vị tạp trần, a còng giặt quần áo y nha y nha. Ta mẹ ơi, về sau không cần âm dương quái khí kiêu nhân ra đậu Hà Lan công chúa. Tiểu thiên sứ thân thể vốn dĩ liền không hảo a, dụ tiên sinh như thế nào đau đều là hẳn là, a còng cái la vân mặc che. Ta hướng hành tẩu xin lỗi, phía trước nói nàng làm ra vẻ, trang, quá lùn, là ta không đối, khóc, đều là sinh non nhi, thật sự quá có thể lý giải cái loại này ốm yếu cảm giác. Còn phải bị NCF Internet bạo lực, quả thực hậm hực được chứ, a còng sô-cô-la đường đường. Ta thiên, tiểu đáng thương, xem làn đạn cư nhiên có người nói tưởng đem nàng loát chọc. Nhưng nàng thật sự thực thảm a. Dụ tiên sinh nói nàng ngày thường ăn không ngon, thân là một cái đồ tham ăn ta thật sự, cảm thấy nhất định rất thống khổ a. Kỳ thật nàng cũng rất thích ăn cái gì đi. Ai, a còng tay của ta tóc thật sự rất chậm sao, nhịn không được muốn khóc a. Trong lòng toan lại ngọt. Dụ Cảnh Hành mặc dù ở điện ảnh, đóng vai rơi vào bể tình nhân vật, cũng không có như vậy không hề giữ lại ôn nhu quá. Là thật sự đau lòng chính mình bảo bối đi a còng ta thật sự buồn ngủ quá a. Kỳ thật thân thể không người tốt, so khỏe mạnh người dễ dàng hậm hực, cảm giác nàng thực thẹn thùng, cũng không quá yêu nói chuyện, thật sự lo lắng gần chết a còng quả táo vị sinh lê. Hy vọng không cần hồng nhan bạc mệnh a. Kỳ thật, hẳn là thật xinh đẹp nữ hài tử đi. Dụ tiên sinh thật sự thao toái tâm. Tiểu thiên sứ sớm ngày khang phục, bồi nam thần đến lão. Làm ơn, khóc, Tề Chân nhìn tình thế phát triển trở thành như vậy. Là mộng bức nàng là thân thể không tốt, nhưng nàng thật sự không có hậm hực vịt Dụ Cảnh Hành nãi nãi. Dụ gia lão thái thái khó được gọi điện thoại, hỏi. Người tức phụ là chuyện như thế nào? Ta xem trên mạng đều nói nàng bệnh trầm cảm, vốn sinh ra đã yếu ớt. Những cái đó phỉ báng mắng chửi người sự, nàng đều có thể mặc kệ, nhưng tiểu bối thân thể quan trọng nhất dụ ra nhiều năm như vậy. Sở hữu tiểu bối trưởng bối thân thể đều hảo thật sự. Từ nhỏ căn cốt kiện toàn, lão thái thái không gặp được quá như vậy mảnh mai đáng thương tiểu bối, dụ. Cảnh Hành nhìn thoáng qua trên sàn nhà làm yoga, đem thân thể phản chiết thành một cái mềm dẻo tam giác Tề Chân, mặt nàng phấn phấn. Ra điểm mồ hôi mỏng, trong miệng lẩm nhẩm mơ siêu nhắc mãi lão công đem kem ly vứt bỏ sự. Mắt to sáng lấp lánh chừng mắt hắn, vlog bại lộ sau. Dụ Cảnh Hành giữa chưa giáo dục quá nàng, sắc mặt ôn đạm, người nói cho ta, Tề Chân hiểu hay không sự. Bị kêu tên đầy đủ, nàng thông minh gật đầu, sợ hãi nói, Tề Chân thực hiểu chuyện, hắn trầm mặc nhìn nàng trong chốc lát. Đi nấu ăn, cái đuôi nhỏ theo kịp, vòng tới vòng lui, dính người, lão công lạnh mặt không để ý tới nàng, cho nàng làm rau dưa cháo ngũ cốc. Thả khỏe mạnh nhưng không thể ăn đồ vật là hôn trước lão nam nhân ẩm thực thói quen. Nhạt nhẽo. Dưỡng sinh, kết hôn sau không bỏ được cho nàng ăn, nhưng lão nam nhân phát hiện thật sự không thể quán. Cưng chiều đến quá mức đối nàng không tốt, nàng lại bắt đầu ủy khuất. Cái đuôi kéo một ngày, từ buổi sáng vẫn luôn nói thầm đến bây giờ. Giống niệm nhiễu khẩu lệnh, lão công không cho ta ăn kem ly. Muốn đem đường đưa cho hài tử khác, hắn không yêu ta, Dụ Cảnh Hành là người xấu, Dụ Cảnh Hành là ác bá. Dụ Cảnh Hành là người xấu, Dụ Cảnh Hành là lão nam nhân, Dụ Cảnh Hành là không xào lão nhân, nàng kỳ thật không tức giận, chính là thực dính người, chắc chắn hắn nhất định sẽ thỏa hiệp dùng phương pháp. Cũng là nhà giữ trẻ trẻ nhỏ quen dùng kỹ xảo, dụ tiên sinh không rõ. Như thế nào sẽ có tiểu hài tử như vậy xảo tổ mẫu nhíu mày. Lo lắng nói, làm sao vậy, người tức phụ nơi nào không thoải mái. Lão nam nhân nhàn nhạt nói, nàng là có một ít vấn đề. Hết chương.